Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lương gọi to, Khương Như đồng chí, cháu về là tốt rồi hai mẹ con bà Dương, đừng cãi nhau nữa, mau vào bếp làm cơm cho đồng chí Khương Như đi. Khương Chi Chi không biết mấy ngày nay lão Lương bị làm sao, cứ gọi sai tên cô suốt. Lần trước lúc cô đưa giấy giới thiệu cho bí thư đồng xem, lão Lương cũng liếc qua. Tên trên đó viết Khương Chi Chi, nhưng hai chữ Chi Chi viết liền nét, ông nhìn nhầm chữ Chi thành chữ Như, lại thêm ký hiệu viết tắt phía sau, ông cứ tưởng đó là tên đầy đủ của cô. Khương Chi Chi định sửa, nhưng thấy Châu Tây Dã vẫn còn ở gần đó, cuối cùng quyết định mặc kệ, để ông Lương gọi sai cũng chẳng sao. Cô quay đầu mỉm cười cảm ơn Châu Tây Dã. Châu Tây Dã chỉ lắc đầu, điềm nhiên đáp, không có gì. Tiện thể tôi cũng có chút việc cần nói với bí thư Lương. Giờ cũng muộn rồi, mọi người cứ ngồi chơi, tôi về trước đây. Lão Lương vội đứng dậy tiễn anh. Đội trưởng Châu, dạo này vất vả cho các anh quá rồi. Để tôi sắp xếp đội viên mang nước lên cho các anh nhé. Châu Tây Dã giơ tay ngăn lại. Không cần đâu, mọi người chỉ cần phối hợp, không vào trong núi là đã giúp ích cho công việc của chúng tôi rất nhiều rồi. Lão Lương gật đầu lia lịa, không ngừng cam đoan với Châu Tây Dã. Khương Chi Chi định đứng lên tiễn, nhưng thấy Lão Lương với Châu Tây Dã có vẻ như còn rất nhiều chuyện để nói, cô lại ngồi xuống. Dương Phượng Mai mang bánh khoai nóng từ bữa tối ra, cùng với quả trứng gà mà buổi sáng Khương Chi Chi không ăn. Cái trứng gà nấu cho cháu sao cháu không chịu ăn, mau ăn đi, không bác giận đấy. Vừa nói, bà vừa cầm quả trứng đập nhẹ lên mép bàn, rồi bắt đầu bóc vỏ cho Khương Chi Chi. Bây giờ không được vào núi nữa, không thì để thằng Đại Tráng đi bắt con thỏ rừng cho cháu bồi bổ. Nó ngốc nghếch vậy thôi, chứ bắt thỏ với gà rừng giỏi lắm đấy. Khương Chi Chi vội xua tay, không cần đâu bác, cháu ăn gì cũng được, mọi người ăn gì cháu ăn nấy là được. Dương Phượng Mai bật cười ha hà, quay sang đẩy vai Đại Tráng ngồi cạnh, cậu ta còn đang ngơ ngác. Con còn ngồi đấy làm gì, mau ra sân thóc mà trông kẻo mất trộm. Đại Tráng lầu bầu vài câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Dương Phượng Mai lúc này mới hạ giọng, nhìn Khương Chi Chi đầy bí ẩn. Đội trưởng Châu đối với cháu thật tốt quá nhỉ, nói cháu ngủ ngon như thế, không cho ai gọi dậy làm gì. Khương Chi Chi biết ngay bà Dương sẽ không nhịn được mà nhắc chuyện này. Bác ơi, bác đừng nói lung tung, anh ấy sắp kết hôn rồi đấy. Dương Phượng Mai vỗ trán, đúng rồi, cháu nói qua rồi, sao bác lại quên nhỉ? Nhưng cháu phải giữ khoảng cách với đội trưởng Châu đi, người trong thôn này hay buôn chuyện lắm, không có chuyện cũng bịa ra được đấy. Khương Chi Chi vội gật đầu, vâng, cháu biết rồi. Dương Phượng Mai lại thở dài tiếc nuối, chà, đội trưởng Châu đúng là người tốt thật, sao lại sắp lấy vợ nhỉ? Mà cũng phải thôi, lớn tuổi như thế rồi mà không lấy, chắc cũng có vấn đề gì đó. Khương Chi Chi cố nhịn cười, chẳng dám nói bừa thêm câu nào. Nếu mấy lời này lọt vào tai Châu Tây Dã, cô không biết còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Châu Tây Dã về đến doanh trại, Trương Triệu đã đứng đợi sẵn trước cửa lều. Thấy anh cầm áo khoác trong tay, cậu ta liền chạy lại. Đội trưởng, để em giặt giúp anh nhé. Châu Tây Dã né tay cậu, lạnh nhạt đáp. Không cần, tôi tự giặt sau. Trương Triệu theo anh vào lều, nhìn thấy anh cẩn thận gấp áo khoác lại, đặt gọn gàng lên đầu giường, không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, áo bẩn mà anh còn gấp làm gì? Vứt tạm lên ghế được rồi mà. Châu Tây Dã liếc cậu một cái. Cậu đứng chặn cửa tôi làm gì? Trương Triệu gãi đầu, cười ngờ nghịch. Em thấy anh đi cả buổi tối mới về, không phải lo cho anh sao? Với lại, vết thương ở eo anh lại tái phát. Rốt cuộc đã đi viện khám chưa? Sao vết thương lành rồi mà vẫn rách ra được? Châu Tây Dã không trả lời, chỉ lấy đèn bàn cầm tay lên. Mở tấm bản đồ vừa cho Khương Chi Chi xem lúc trước ra, rồi trải thêm một tấm khác không cho cô xem. Cả hai tấm có điểm khác biệt rất lớn. Anh cũng từng đề xuất xây cầu vượt, nhưng với công nghệ hiện tại, hoàn toàn không khả thi. Trương Triệu thấy đội trưởng lại dán mắt vào bản đồ, tò mò ghé lại. Vẫn chưa tìm ra cách à, không phải nói mời chuyên gia cầu đường từ Bắc Kinh xuống sao? Châu Tây Dã lắc đầu, sẽ mất quá nhiều thời gian. Chúng ta nhất định phải hoàn thành trước khi tuyết rơi. Trương Triệu bực bội, rõ ràng chúng ta là bộ đội chiến đấu, sao lại phải đi làm đường chứ? đến huấn luyện cũng gần như quên mất rồi. Châu Tây Dã liếc cậu một cái đầy lạnh lùng. Ngày mai bắt đầu, mỗi sáng cậu dậy sớm chạy bộ 5 cây số mang vác nặng, rồi quay lại làm việc. Trương Triệu há hốc mồm. Đội trưởng, em không có ý đó mà. Anh nói chuyện kiểu này, không ai thích nổi đâu. Người ta nói chuyện với anh, một câu của anh cũng đủ làm tắt hết cả hứng. Giọng điệu thì cứng ngắc, ai mà chịu được. Châu Tây Dã nhíu mày, hiếm khi hỏi lại. Vậy phải nói chuyện thế nào với con gái? Trương Triệu ngơ ngác nhìn đội trưởng. Đây là Châu Tây Dã mà cậu biết sao? Đội trưởng của cậu từ trước đến nay đều coi nói chuyện phiếm là lãng phí thời gian. Có thời gian rảnh, anh thà đọc sách, nghiên cứu tài liệu còn hơn. Cậu giơ tay quơ quơ trước mặt Châu Tây Dã. Đội trưởng, anh không thật sự không biết đấy chứ? Châu Tây Dã lạnh lùng liếc mắt, quay người mặc kệ cậu. Trương Triệu vội vàng tiến lại. Đội trưởng, để em nói anh nghe. Nói chuyện với con gái, tuyệt đối không thể giống như nói với bọn em. Phải dịu dàng hơn, biết cách gợi chuyện nữa. Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Châu Tây Dã, thấy anh không phản bác, liền tiếp tục. Với cả, đừng bao giờ nói mấy thứ như sửa đường, huấn luyện, mấy thứ khô khan đấy bỏ qua hết đi. Con gái không thích đâu. Châu Tây Dã nghe thấy, bất giác nhíu mày. Chẳng trách Khương Chi Chi lại ngủ gật, có lẽ đúng là do nội dung anh nói quá nhàm chán. Trương Triệu vẫn thao thao bất tuyệt. Con gái thích nghe mấy chuyện gia đình, tình cảm, rồi thì ai mặc đẹp, tóc ai làm kiểu gì. Những thứ nhẹ nhàng thôi. Châu Tây Dã bất chợt hỏi, cậu đã từng hẹn hò chưa? Trương Triệu nghẹn họng, em làm gì có cơ hội hẹn hò. Người nhà giới thiệu cho một cô, người ta còn chẳng thèm nhìn đến em. Châu Tây Dã cảm thấy mình vừa lãng phí 10 phút quý giá để nghe một đống lời vô ích. Anh lạnh lùng ra lệnh, cút đi ngủ ngay, sáng mai nhớ chạy đủ 5 cây. Trương Triệu thấy đội trưởng hôm nay tâm trạng có vẻ tốt. Đội trưởng, anh hỏi cái này, không phải định hẹn hò chứ? Nhưng anh không được phạm sai lầm đâu đấy. Cách Trương.